Ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính, chương 59, màn kịch nhỏ cắt ngang, Châu Ánh Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn kịch nhỏ Châu Ánh Hy Lee Won Don, ngày nắng. Đây là tháng thứ ba kể từ khi Châu Ánh Hy và Lê Phù cắt đứt liên lạc. Tận dụng những ngày rảnh rỗi hiếm hoi gần đây, Châu Ánh Hy gọi Đàm Tự đi Armani chọn bộ Âu phục cùng mình. Đàm Tự ngồi trên sofa màu đen, thấy Châu Ánh Hy thay một bộ Âu phục đen tuyền đi tới trước gương. Chất liệu tơ tằm thật sự tôn lên thân phận và khí chất quý phái của anh. Trong ấn tượng của anh ấy, cho dù là trang phục hàng ngày, Châu Ánh Hy tới bây giờ gần như chưa từng mặc màu đen tuyền. Cậu sao thế? Đàm Tự hỏi. Châu Ánh Hy giật giật ống tay áo. Sao? Khó coi lắm à? Không, rất đẹp. Đàm Tự cảm thấy người bạn này của mình rất thú vị. Có phải cậu lại tìm linh cảm từ in của Lê Phù không? Thấy Châu Ánh Hy chỉ nhìn gương không nói lời nào. Anh ấy mở điện thoại ra. Quả nhiên, mấy ngày trước, anh ấy thấy Lê Phù gửi một tấm ảnh nam minh tinh Âu Mỹ, còn có một đoạn chú thích mê trai. Quả nhiên, đàn ông mặc Âu phục màu đen là gợi cảm nhất. Đàm Tự ngước mắt, hai tay chống trên sofa đánh giá người đàn ông lẳng lơ trước mắt. Bởi vì cách không xa, anh ấy còn cố ý đá gót giày Châu Ánh Hy. Châu Ánh Hy nhấc chân, nói chuyện chính, Đàm Tự cố ý khiêu khích anh. Tớ nói nè, lỡ như cậu về tới Hồng Kông, em gái Lê của cậu có người yêu rồi thì làm sao bây giờ? Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. 10 phút sau, hai người quay lại bãi đỗ xe. Châu Ánh Hy vừa ngồi vào trong xe, Đàm Tự ném chìa khóa xe, gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, Châu Ánh Hy hỏi anh ấy còn chuyện gì không? Đàm Tự khom lưng ngồi vào trong xe, anh ấy nhíu mày. Thầy Châu, kỹ thuật cơ bản học hành thế nào rồi? Châu Ánh Hy không muốn để ý đến anh ấy. Phát hiện anh muốn đóng cửa sổ xe, Đàm Tự kịp thời dùng bàn tay chặn lại, tiếp tục trêu chọc. Dựa vào năng lực học tập này của cậu, đoán chừng 7, 8 tư thế cũng không thành vấn đề, còn thiếu mỗi việc thực hành thôi. Anh ấy không nhịn được khoanh tay, mỉa mai nói, em gái Lê đáng thương thật, sắp bị cá mập lớn ăn thịt rồi. Từ sau khi tiếp xúc với Lê Phù, Đàm Tự cảm thấy cuối cùng Châu Ánh Hy đã bắt đầu sống giống như một con người, có thất tình lục dục, hỉ nộ ái lạc. Rõ ràng, chẳng hạn như lúc này, Châu Ánh Hy hung ác liếc anh ấy cảnh cáo. Thất tình lục dục, chi trinh lưu yêu, hỉ nộ ái lạc, si nu ai le, chỉ những cảm xúc tình cảm của con người trong cuộc sống bình thường. Đàm Tự vừa ngâm nga một giai điệu vừa chuồn đi, bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Sau khi đóng cửa sổ xe lại, Châu Ánh Hy không vội lái xe về nhà, mà tựa vào ghế nhắm mắt một lát. Sau đó anh mở mắt, mở điện thoại ra, mở vòng bạn bè của Lê Phù. Tính cách một người sẽ không thay đổi chỉ vì rời khỏi một nơi nào đó. Lê Phù trở lại Hồng Kông, cuộc sống vẫn muôn màu muôn vẻ, không đi chơi tennis, bơi lội, thì cũng đi leo núi, đi bộ đường dài cùng bạn bè, rực rỡ náo nhiệt, xung quanh cô vẫn có nam nữ vây quanh. Như thể ba chữ, Châu Ánh Hy, bị xóa sạch trong lòng cô. Châu Ánh Hy nhịn xuống lần thứ 100, chỉ nhìn tấm ảnh Lê Phù leo núi, mi tâm nhíu chặt, hừ một tiếng. Em đúng là lợi hại. Bỗng nhiên, một tin nhắn trả lời in được gửi tới. ID có tên, Sen Voller, này là tài khoản phụ do Châu Ánh Hy mở, avatar là một chú bướm. Một nữ sinh tên là Louis Vivi Rachel, trả lời anh bằng một emoji và một câu. You are cute, tài khoản là của Lê Phù, trả lời ID xa lạ này một câu. Bạn thật đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần túy là bởi vì trong khoảng thời gian này, Châu Ánh Hy dùng tài khoản phụ này tương tác, trò chuyện và khích lệ cô trong tin nhắn. Mặc dù biết cô chỉ thuận miệng trả lời, nhưng Châu Ánh Hy vẫn rất hưởng thụ màn trình diễn đơn phương này, cách chương.